Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 170, kiên nhẫn dạy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng, nửa đêm về khuya, Mẫn Hành Châu đọc xong bản báo cáo của Hezen. Còn Lâm Yên ở bên cạnh học hành rất chăm chú. Anh chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh nhìn. Đứng dậy đi tắm. Khi trở lại, Lâm Yên đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong cuốn sổ ghi chú là những dòng chữ dày chi chít. Mẫn Hành Châu cầm điếu thuốc ra ban công. Thích Kiều hút hết điếu này tới điếu khác. Gió trên ban công lớn, lùa qua khung cửa sổ sát đất đang mở. Thổi bay mái tóc Lâm Yên, khiến những tờ giấy lật xào xạc. Vậy mà cô vẫn ngủ rất say. Anh chưa từng nghĩ, trong một khoảnh khắc đê, CV, ân ngẫu nhiên và trớ trêu, cô lại mang theo đứa con của hai người, bất ngờ bước vào thế giới của anh. Trong bản hợp đồng hôn nhân ấy, Lâm Yên đã được định sẵn chỉ là một người tình trên danh nghĩa. Ở mọi phương diện, cô không hề có điểm nào đáng trách. Dịu dàng, rụt rè, lạc quan, đôi lúc có chút mưu mẹo nhỏ. Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng chính cái bình thường đó lại khiến người ta day dứt. Anh càng không ngờ, chỉ vì chăm sóc tốt cho cô, mà bản thân lại từng bước buông bỏ Doãn Huyền. Mẫn Hành Châu dựa tay vào lan can ban công, lật xem album ảnh trong điện thoại. Hokkaido, tuyết trắng, đường dây điện, Doãn Huyền, chỉ có một tấm ảnh duy nhất. Mẫn Hành Châu rít một hơi thuốc sâu, vị đậm và nồng, cay xé họng, trong làn khói trắng mịt mờ. Ánh sáng vừa u tối, điếu thuốc trên tay cháy được nửa điếu, lặng lẽ tích lại cho. Mẫn Hành Châu, anh chụp lén em hả? Không cho à? Chụp em có đẹp không? Rất đẹp, Mẫn Hành Châu, nếu anh dám yêu người phụ nữ khác, em sẽ chết ở đây. Nhuộm đỏ tuyết trắng của Hokkaido, cô ấy từng rất hoang dại, rất thích thể hiện chủ quyền. Mẫn Hành Châu, anh thật sự tin à? Em đâu có ngốc. Nếu anh không yêu em sẽ đi yêu người khác. Khi còn trẻ trung và kiêu ngạo nhất, luôn có một người phụ nữ gọi cả họ tên anh, như một trò chơi ca, CSTH, CS và chinh phục trong men say phù hoa. Được cô bộc lộ không chút giấu giếm. Một năm, hai năm, ba năm, kẻ đuổi người chạy, Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc. Khi chạm vào nút xóa, ngón tay khựng lại một nhịp. Xóa, xác nhận xóa. Đã xóa gần đây, góc dưới bên trái, xác nhận xóa ảnh, Mẫn Hành Châu vứt điếu thuốc, bật bật tắt tắt bật lửa, gió thổi tắt hết lần này đến lần khác, anh lại như không thấy chán, tựa vào lan can để gió thổi tan mùi khói thuốc và những hỗn loạn quanh mình. Cây bút máy trên bàn rơi xuống sàn, phát ra tiếng động, Mẫn Hành Châu bước lại bàn làm việc, bấm điều chỉnh cửa sổ sát đất. Người con gái đang gục đầu ngủ trên bàn khẽ nhúc nhích tay. Tờ giấy phía dưới bị tay cô đè lên, lộ ra một chữ cái mờ mờ. Mẫn Hành Châu nhấc tay cô lên xem. Chữ viết hiện rõ trên giấy. SB ngón tay anh khẽ móc lấy tóc cô, quấn quanh đầu ngón tay, cúi người kề sát tai cô, nhẹ giọng hỏi, chữ cái dấu ở đây có ý nghĩa gì thế? Cô rõ ràng đang thở đều đều, vậy mà đột nhiên tỉnh dậy, chớp mắt ngây thơ, trong mắt dâng lên một tầng nước mỏng, như thể vừa làm chuyện gì xấu. 400, tiềm thức trong đầu có cơ chế phòng vệ rất mạnh, muốn gài cô cũng chẳng dễ. Mẫn Hành Châu bật cười một tiếng, mang theo ẩn ý sâu xa, rồi khép máy tính lại. Lâm Yên ngáp một cái, giọng ngái ngủ. Lầm bầm hỏi, xong chưa? Anh ta đáp nhàn nhạt, chưa nhanh vậy đâu. Lâm Yên vừa ngáp vừa lắng nghe Mẫn Hành Châu nói gì đó về luật chứng khoán. Anh hỏi cô, em lấy cái này để làm gì? Lâm Yên xoa cổ, nói, bên Tinh Hà cố ý gây thương tích cho Phó Tư Kiều. Gần như là mưu sát rồi, em lại không có bằng chứng để đòi lại công bằng cho cô ấy. Chuyện này thật quá uất ức, Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô, cho nên muốn trả đũa. Lâm Yên bình thản, nếu có thể đè bẹp khí thế của Tinh Hà thì em sẽ dễ chịu hơn một chút. Họ quá hèn hạ, nhỡ đâu Phó Tư Kiều thành người tàn tật thì sao? Cô ấy đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Em chỉ có thể chút giận kiểu này, người của mình mà còn không bảo vệ được. Sau này ai còn muốn ký với Thịnh Nghệ? Phó Tư Kiều là người cô đích thân nâng đỡ. Con gái nhà mình bị người ta giẫm nát dưới chân, làm sao có thể bỏ qua cho được? Cô nói tiếp, quan trọng hơn là Thịnh Nghệ cần lên sàn. Em muốn mượn vỏ Hessen để niêm yết. Ảnh hưởng của Hessen đủ lớn. Mẫn Hành Châu thấy cô rất có tiến bộ, trong âm thầm đã bắt đầu sắp xếp chuyện niêm yết cho Thịnh Nghệ. Hiện tại chưa thích hợp. Mẫn Hành Châu nghiêng đầu nhìn cô một cái. Phải đợi. Lâm Yên khẽ, sau vài câu trò chuyện thì hoàn toàn hết buồn ngủ. Chống cằm ngắm Mẫn Hành Châu, ngay cả khi cười qua loa thôi cũng rất cuốn hút. Mẫn Hành Châu vỗ nhẹ lên đùi mình. Lại đây. Lâm Yên không nghĩ ngợi nhiều, liền ngồi vào lòng anh. Cách chương.